Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Vâng, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Tuệ Minh xin gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc, Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Các bạn hãy nhớ like và chia sẻ video đến bạn bè của mình và cũng đừng quên đăng ký kênh để sớm nhận được những chuyện ngôn tình mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Nhận ra giọng nói quen thuộc kia, trái tim Diệp Hàm Huyên đập lệch một nhịp. Tại sao anh ấy lại ở đây? Chưa kịp để cô hoàn hồn thì người ngoài cửa có vẻ kích động hét lớn. Diệp Hàm Huyên, em muốn ngâm nước mà chết sao? Cô không nghe nhầm. Đúng là anh ấy, là Hạo Ca mà cô tin tưởng nhất, chỉ sau Giật Ca. Vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô, càng nghĩ càng rối lại càng đau đầu. Cách tốt nhất bây giờ là ra ngoài kia hỏi thẳng anh ấy, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông mới được. Diệp Hàm Huyên mau chóng lau khô người, lấy quần áo từ ba lô. Cũng may cô luôn chuẩn bị đồ đầy đủ. Cửa phòng tắm vừa mở ra thì Vũ Minh Hạo như mãnh hổ lao thật nhanh về phía Diệp Hàm Huyên, lay mạnh vai cô. Huyên Nhi đây rồi, em tính làm chuyện gì ngốc nghếch sao? Lời anh ấy nói ra có điều gì đó không ổn. Diệp Hàm Huyên từ bé xúc giác nhạy bén hơn người bình thường. Cô nhíu mày hỏi lại. Em chưa từng có suy nghĩ làm việc ngốc nghếch. Hạo Ca, anh biết chuyện gì đã xảy ra với em đêm qua? Vũ Minh Hạo không do dự, lập tức gật đầu. Anh chỉ lo em sẽ gây tổn thương cho chính bản thân mình. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, Diệp Hàm Huyên nở nụ cười thật tươi. Em quả thực không sao mà. Hoàn thành nhiệm vụ là điều bắt buộc, cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng, huống chi chỉ là thất thân mà thôi. Vũ Minh Hạo nhìn nụ cười khuynh nước, khuynh thành khiến anh mê mẩn tâm can kia. Huyên Nhi của anh cười tươi thật, chỉ là anh sao có thể không nhận ra sự thê lương, đau đớn trong đáy mắt. Cô ấy luôn nói với anh muốn gả cho người đàn ông mình yêu rồi trao thứ quý giá nhất của người con gái cho người đó vào đêm tân hôn. Diệp Hàm Huyên, anh xin lỗi. Nếu là thất thân với anh thì sao? 8 câu chữ ngắn ngủi từ anh như tiếng sét rầm bên tai, phút chốc trời đất quay cuồng đảo ngược. Hạo Ca, anh nói gì vậy? Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, cầm tay cô thật chặt, như thể chỉ cần buông lòng một chút là sẽ mất cô vĩnh viễn. Người đàn ông đêm qua cùng em quan hệ là anh. Huyên Nhi, anh xin lỗi. Diệp Hàm Huyên lắc đầu, hai chân lùi dần về phía sau, không tin nói. Vũ Minh Hạo, anh đừng trêu chọc em vào lúc này chứ. Anh nghiêm túc, chuyện đêm qua là lỗi của anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em. Huyên Nhi, chẳng lẽ bấy lâu nay em không biết tình cảm anh dành cho em? Diệp Hàm Huyên bất ngờ với câu tỏ tình từ Vũ Minh Hạo. Bấy lâu nay cô chỉ xem anh ấy là người anh trai thứ hai của mình, chưa bao giờ nảy sinh tình cảm trai gái. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh không cần phải gượng ép bản thân mình vì em. Chuyện tối qua chắc chắn không phải anh làm, người đêm qua chắc chắn không phải là anh. Vũ Minh Hạo cười nhạt, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt anh âm trầm, khác xa với dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng khi nãy. Anh nắm chặt tay cô, đè sát vào tường nói. Sao em dám khẳng định chắc chắn như thế? Hay để anh chứng minh bằng hành động cho em thấy? Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn đầy tia giận dữ, áp sát vào cơ thể mảnh mai của cô. Diệp Hàm Huyên nhận thấy hành động quá phận của anh, hét to. Vũ Minh Hạo, anh điên rồi, mau thả em ra. Vũ Minh Hạo không những không dừng lại, hành động lại càng quá phận hơn. Trên cổ Diệp Hàm Huyên đã để lại dấu hôn đỏ chói mắt. Phải, tôi điên rồi, điên vì người phụ nữ đêm qua nằm dưới thân tôi, rên rỉ cầu xin tôi, bây giờ không chịu thừa nhận tôi. Người đàn ông khác, em có thể chấp nhận, còn tôi, tại sao lại không? Chát, tiếng tát thanh thúy vang lên. Vũ Minh Hạo, anh... Vũ Minh Hạo gần như không bị ảnh hưởng bởi cái tát trời giáng của cô. Anh liếm vệt máu từ môi chảy ra. Diệp Hàm Huyên, em thử nghĩ xem. Vì sao bản thân bị hạ dược dễ dàng như vậy? Cần tôi chứng minh sao? trên ngực em có một vết bớt màu tím. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.